Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hiểm Cảnh Sinh Tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã giả mạo làm đế lưu và để cho đám người kia truyền tin ra ngoài. Tuy nhiên thì hắn cũng không biết là bọn họ truyền tin cho ai. Bất ngờ thì lại truyền tin cho người phụ nữ trước kia là định gả cho đế lưu nhưng bây giờ lại định gả cho đế thích. Kiểu là mối quan hệ thông gia để kéo gần, chứ còn chưa chắc là đế lưu nó đã yêu thương gì đối phương, tại vì phong cách hành sự của tên này là ngang ngược độc đoán rồi các kiểu và đám người cái gì khuê ma khuê đấy thì cũng đang có một chút tồn tại nghi ngờ đối với Phương Hành, cho nên Phương Hành cũng là mượn lời lơ đãng nói ra những cái mình đã trải qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Phương Hành phát hiện ra tổ điện của Long tộc thì sẽ để làm gì. Ở bên trong đại tiên giới, cao thủ đầy giấy tàng long ngọa hổ bị vạch trần là một chuyện rất dễ xảy ra. Trước khi rời đi thì phải tới tổ điện đó tìm tòi một phen. Phương Hành chậm rãi trải chuốt lại kế hoạch. Vốn là hôm nay tra xét long giới chính là muốn tìm một đường thông đạo để rời đi, chỉ là trong lúc vô ý lại phát hiện bí mật của tổ long đại điện, cho nên mới nổi lên tâm tư khác, ít nhất cũng phải thử xem có vào được tổ điện đó hay không. Vừa rồi phía chân trời có tia chớp màu máu lóe lên, nếu ta đoán không sai thì hẳn là kiếm phù bọn họ truyền ra đã có hồi âm tới. Khi Phương Hành đang nghĩ thì Thái Hư Bảo Bảo chậm rãi chạy tới nói với Phương Hành. Bọn họ trước đây gửi kiếm phù ra ngoài chắc là thỉnh giáo người nào đó, cứ để xem bọn họ nói gì. Phương Hành nhướng mày liền có tính toán, bất động thanh sắc truyền âm. Được. Thái Hư Bảo Bảo thống khoái đáp ứng, cởi Thái Hư huyễn kính sau lưng mình xuống, đứng trước người Phương Hành sau đó chui vào. Hiện giờ là bên ngoài không có trận văn, nhưng dù sao Thái Hư Huyễn Kính cũng là bảo vật do Tiên Vương luyện chế ra. Ở dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, Thái Hư Bảo Bảo có thể muốn nhìn gì thì nhìn, dù sao nó từng là thần vật nắm giữ cả một vực. Tiên cảnh lớn như vậy còn có thể nó thu vào trong mắt, mà bây giờ trong long giới lại có khoảng cách ngắn như vậy, có thể nói là càng đơn giản và thoải mái. Mà lúc này Ma Khuê và Sơn Tôn cũng đang sốt ruột chờ đợi, bọn họ phái người nhìn chằm chằm vào hành cung của Phương Hành. Mình tận khả năng lẩn đi xa, nấp sau một gò đất, vừa cảnh giác nhận biết xem chung quanh có thần niệm gì không, lại vừa lẳng lặng chờ đợi. Khi mà thấy chung quanh an toàn mới lấy ra một đạo huyết phù vừa nhận được, dị thường ngưng trọng. Ai, vốn chúng ta ngóng trông là phản ứng của Thanh La tiên tử làm ra, lại không ngờ rằng ngược lại là đế thích đại nhân, không tiếc tiêu hao tính mạng của mười mấy tên ngụy tiên, dùng máu để tế thiên truyền tín phù này tới, cũng không biết bên trong có nội dung gì. Ma Khuê và Sơn Tôn trao đổi ánh mắt, dường như không muốn nhận được huyết phù. Nhưng nếu mà huyết phù đã tới tay không xem cũng không được, nên họ đành phải kiên trì mở ra. Huyết phù nằm trong tay của Sơn Tôn, sau khi hắn bóc ra nhanh chóng đọc lướt qua rồi lập tức sững sờ. Ma Khuê thấy vậy khẩn trương vội hỏi, trong thư viết gì? Sơn Tôn cười khổ đưa tín phù cho hắn xem, trong thư là một câu rồng bay phượng múa, bút tích màu đỏ nhìn ghê cả người. Đế lưu ngàn năm trước đã chết, chỉ có một câu không đầu không đuôi như vậy. Ma Khuê thấy thế lập tức ngẩn ra. Trong lời đồn đế lưu đại nhân đã chết ngàn năm trước, nhưng hắn hiện tại không phải đã sống sót trở về sau. Chúng mắt đã tận mắt nhìn thấy một người rõ ràng như vậy, đế thích đại nhân chẳng lẽ không tin? Cái này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sơn Tôn cười khổ. Sắc mặt của Ma Khuê cũng vô cùng khó coi, dường như hai người đã đoán được gì đó nhưng không dám nói ra. Đế lưu ngàn năm trước đã chết rồi. Đây là một câu nói nặng nề, giống như sửa đổi sai lầm của người khác, nói với bọn họ một sự thật, mà từ một góc độ khác là đang hạ một mệnh lệnh không rõ ràng. Đế lưu ngàn năm trước đã chết, như vậy chính là đã chết rồi. Nếu hắn không chết, vậy thì mau khiến hắn chết đi. Ma Khuê và Sơn Tôn đều trầm mặc, mang theo nụ cười khổ khó có thể hình dung. Trên thực tế thì bọn họ cũng đã sớm đoán được tâm tư của đế lưu, lúc này mới gửi thư báo cho Thanh La tiên tử, chính là muốn Thanh La tiên tử có thể sớm hồi âm để bọn họ có người ra mặt hộ, không cần phải gánh cái phần áp lực này. Nhưng ai ngờ được hiện giờ mới đợi hơn một ngày, đế thích đại nhân vốn phải mất vài ngày mới có thể gửi thư lại, là có thể dùng ngụy tiên tế trời, gửi huyết phù khẩn cấp, mà Thanh La tiên tử rõ ràng là nên sớm nhận được thư lại chậm chạp không có động tĩnh, khiến cho bọn họ rơi vào tình thế, phải gọi là tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta thực sự phải giết đế tử sao? Qua hồi lâu Sơn Tôn mới cúi đầu hỏi một câu, âm thanh không lớn nhưng lại dọa cho Ma Khuê nhảy dựng lên. Đế lưu đại nhân là hung thần có tiếng, bằng vào hai người chúng ta. Sơn Tôn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên ngăn lời muốn nói, ánh mắt âm u. Cũng đó cũng là Xích Đế chi tử của ngàn năm trước, Đế Lưu đại nhân tất nhiên là một thiên kiêu, từ nhỏ đã triển lộ tài năng, lại được tiên mệnh phong chính, tuổi còn nhỏ mà đã tu tới thái ất chính tiên. Nhưng hiện giờ hắn dù sao cũng đã bị trấn áp ngàn năm, vô cùng tình cờ mới thoát được một mạng. Có điều người cũng thấy, nhục thân của hắn đã bị trọng thương, lại gần như hủ hóa, chỉ sợ 10 thành bản lĩnh không còn lại được 1-2, đã không còn là hung thần của ngàn năm trước. Dù vậy, chúng ta cũng không thể đối phó được, Ma Khuê run giọng nói. Nhưng mà trong tay chúng ta còn một tấm đại la phù triện cơ mà. Sơn Tôn bình tĩnh nói, trên mặt đầy vẻ hung ác, đáy mắt giống như có âm hỏa cháy lên. Ma Khuê ngây ra, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Sau khi do dự một lúc, lại bỗng nhiên như hạ quyết tâm thấp giọng nói. Vẫn quá mạo hiểm rồi. Sơn Tôn, ta hiểu được tâm tư của ngươi, chỉ là một lòng muốn ra sức cho Đế Thích đại nhân, diệt trừ tai vạ cho hắn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Vị kia. Hắn hướng về phía hành cung chỉ. Dù sao cũng là đế tử, hắn khác với chúng ta. Phụ thân của hắn là tiên đế chí cao vô thượng. Hơn nữa ngàn năm trước, tiên đế cũng sủng ái hắn hơn hẳn những đứa con khác. Vừa nói trên mặt hắn lộ vẻ khó xử. Mà Khuê ta không có bản sự gì khác, chỉ muốn sống cho êm đẹp thôi. Cho nên ta mới khuyên ngươi một câu, tranh chấp giữa những đại nhân vật này, chúng ta tốt nhất đứng làm lính hầu. Thoạt nhìn thì chúng ta lập được công lớn cho Đế Thích đại nhân, nhưng không chừng tương lai xảy ra chuyện, người gánh trách nhiệm lại chính là chúng ta. Ngươi cũng không nghĩ mà xem, vì sao trên huyết phù Đế Thích đại nhân gửi đến, trừ những lời này ra thì không có một lời nào khác. Đây căn bản chính là không muốn lưu lại chứng cớ. Tương lai, nếu không có chuyện gì thì cũng thôi, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện thì chúng ta chính là người chịu tội thay. Dù sao Đế Thích đại nhân cũng chưa từng nói một câu nào là bảo chúng ta giết người cả. Chúng ta... Những lời từ tâm can này khiến cho Sơn Tôn ngây ra một chút. Nhưng hiện tại Đế Thích đại nhân đã chuyển huyết thư tới. Nếu như không làm, chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có con đường chết. Một lát sau, Sơn Tôn mới cười khổ. Đế Thích dùng huyết thư ám chỉ, chẳng khác nào đã hạ xuống mật lệnh. Hai người bọn họ nếu giả bộ hồ đồ, chỉ sợ cũng chẳng sống quá được mấy ngày. Ai, thành là tiên tử lúc này, nhất định đã sớm nhận được kiếm phủ của chúng ta. Tại sao chưa chịu hồi âm? Ma Khuê nhịn không được dẫm chân thở dài, còn có mấy phần oán trách. Hai người bọn họ kỳ thực trước đó đã liệu được loại cục diện này. Là đại nhân vật thì có tranh đấu của đại nhân vật, tiểu nhân vật bọn họ cũng có đối sách của tiểu nhân vật, mà đối sách của bọn họ chính là trước tiên bẩm báo tin tức này cho Thanh La tiên tử. Dù sao Đế Thích đại nhân từng nói, sau khi hắn rời khỏi thì sẽ do hôn thê của hắn thay hắn xử lý tất cả sự vụ, bởi vậy mà họ mới bẩm báo cho Thanh La tiên tử. Mà sau khi Thanh La tiên tử đưa ra quyết định, hai người bọn họ có thể thoát thân, ít nhất là còn có người làm chủ. Dựa theo cự ly xa gần, Thanh La tiên tử chắc là sớm đã nhận được hồi âm. Cũng không ngờ là đến bây giờ vẫn chưa trả lời. Chẳng lẽ chúng ta... Hai người nhìn nhau một cái đều nhìn ra sự kinh sợ trong mắt của đối phương, liền đa ra quyết định. Có điều cũng vào lúc này chân trời của Long Giới không ngờ lại có một dạng mây đỏ nở rộ, dường như thiên không bị xé ra một khe. Mà trong khe hở đó không ngờ có một đạo ngân quang bay tới, ngay lập tức xẹt qua trường không vạn dặm, bay về phía dãy núi này. Nhìn kỹ mới phát hiện đó không ngờ là một đạo ngân toa, hoa mỹ tinh xảo, phủ kín phủ văn, đi trong hư không như một chiếc tiên chu cực kỳ bất phàm, chính là tiên bảo đỉnh cấp có tiếng ở đại tiên giới. Ngân tòa đó nhìn rất quen mắt, mà Khuê ngây ra một tháng có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Đó là phá giới ngân tòa của Thanh La tiên tử, thì ra nàng không hồi âm là vì muốn trực tiếp tới đây. Khi mà Sơn Tôn tập trung nhìn lại, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vội vàng bay lên hư không, từ xa thì lễ đón chào. Trong lòng Ma Khuê như bỏ xuống được một hòn đá to, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đế tử chính là đế tử, chí cao vô thượng, thân phận tôn quý, trừ đế tử khác ra thì không ai dám động sát khí cả. Kỳ thực lúc nhìn thấy Đế Lưu còn sống trở về, Ma Khuê và Sơn Tôn liền biết là mình đã bị cuốn vào trong một vòng xoáy lớn. Bọn họ hiện giờ hiệu lực cho Đế Thích, nhưng mà dùng mông đít để nghĩ cũng biết sau khi Đế Thích nhận được tin tức là Đế Lưu còn sống sẽ làm ra phản ứng gì. Hai người này cũng không ngốc, không dám chỉ hoãn đại sự của Đế Thích. Bởi vậy mà tin tức này không thể giữ kín, nhưng bọn họ cũng đoán được mệnh lệnh kế tiếp của Đế Thích là gì. Không muốn đối diện với lựa chọn như vậy, bởi vậy bọn họ sau khi có được tin tức này lập tức lựa chọn Thanh La tiên tử. Dù sao nàng chính là bạn thân của Đế Lưu đại nhân lúc sinh tiền, hoặc là nói ngàn năm trước, có lẽ nàng ta sau khi có được tin tức này sẽ lập tức đưa ra quyết định nào đó khiến bọn họ không cần phải khó xử, có thể rút chân ra khỏi chuyện này. Thanh La chậm chạp không trả lời, khiến bọn họ thực sự rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có điều hiện giờ đã có thể yên lòng. Với thân phận của Thanh La tiên tử, cho dù đế thích đại nhân cũng phải nhường nàng ta ba phần, chắc hẳn chuyện này có thể chống đỡ được. Tiên tướng Ma Khuê ở đâu? Ngân toa phá không mà đến, còn chưa hàng lâm, bên trên đã có âm thanh mềm mại vang lên. Ma Khuê nghe vậy hơi ngẩn ra, vội vàng nghênh đón trầm giọng nói: "Tiểu nhân ở đây, bái kiến Thanh La tiên tử." Còn chưa nói xong, trên ngân tòa đã mỉm cười: "Tiểu thư không tới, ngươi nhìn cho kỹ rồi hãng hành lễ." Ma Khuê và Sơn Tôn lập tức giật mình chăm chú nhìn lại, mới phát hiện trên ngân tòa đó không phải Thanh La tiên tử, một thân váy xanh như trong truyền thuyết, mà là một tiểu nha hoàn mặc váy đỏ, bộ dạng khoảng hơn 10 tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng vẻ mặt rất kiêu căng, ánh mắt nhìn về hai người bọn họ cũng là từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ chán ghét. "Thanh La tiên tử, nàng ta..." Ma Khuê hơi giật mình theo bản năng dò hỏi. "Tiểu thư có chuyện quan trọng không thể phân thân. Sau khi nhận được kiếm phù của các ngươi liền ban thưởng ngân toa của nàng cho ta, lệnh cho ta mau tới xử lý việc này. Hiện tại vị..." "Vị đại lưu, đế lưu đại nhân kia đang ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp." Cô nương này xuống khỏi ngân toa, phất tay thu nó vào trong tay áo rồi thản nhiên mở miệng: "Vâng vâng." Ma Khuê và Sơn Tôn vội vàng đi trước dẫn đường, dẫn Hồng Thiên tiên tử này tới hành cung của Phương Hành. Trên đường nhìn nhau một cái, không ngờ không phải là bản tôn của Thanh La tiên tử, mà chỉ là tiên thị ở bên cạnh nàng ta. Hơn nữa nàng ta còn cho ngân toa mà có thể xuyên qua giới vực cho tiên thị này, để cô nàng dùng tốc độ nhanh nhất để tới đây. Chắc hẳn nàng ta cũng rất coi trọng chuyện này. Hơn nữa tiên thị đến đây, tất sẽ mang theo ý chỉ của nàng ta, hai người mình không cần phải lo lắng. Ha ha, cuối cùng thì cũng không quá xui xẻo. Mà lúc này trong hành cung, Phương Hành ra hiệu cho Thái Hư Bảo Bảo cất Thái Hư Huyễn Kính đi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Vừa rồi vẫn đang dùng Thái Hư Huyễn Kính để quan sát, mà kết quả này thực sự khiến hắn hơi giật mình. Đã sớm phát giác Ma Khuê và Sơn Tôn sau khi mình hiện thân, vẻ mặt có chút cổ quái, lại không ngờ hai người này muốn giết mình. Có điều cũng may là hung danh của đế lưu không tệ, hơn nữa có tiếng là được tiên đế sủng ái. Hai tên này mới lo được lo mất, do dự dự, không dám xuống tay, kéo dài cho tới lúc Thanh La tiên tử nới. Tới, chuyện có vẻ như vẫn có chuyển cơ. Cũng may chứ nếu đánh thật, cho dù gọi cả bọn lão tam ra cũng chưa chắc là chiếm được tiện nghi. Phương Hành lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện giờ phải hết sức tránh chính diện đấu pháp với những người này. Dù sao thương thế của nhục thân này chưa khôi phục, mà ngao liệt cùng với đám lộc tồn, ai nấy thực lực không yếu, nhưng để chống lại những người trong tiên giới này thì khó mà chiếm được tiện nghi. Mau chuẩn thôi. Trong lòng hắn thầm hạ quyết định, một khi tiến vào đại tiên giới thì lập tức trốn ngay. "Sư phó, ngươi phải ứng phó cẩn thận. Tính mạng của cả nhà chúng ta đều ở trên người tiểu nương tử này." Thái Hư Bảo Bảo cũng sợ hãi không thôi, vội vàng khuyên nhủ Phương Hành, lộ ra vẻ không tín nhiệm. Tình cảnh của bọn họ hiện tại quả thật rất hung hiểm, muốn chạy trốn mà không có chỗ để trốn, mà đánh nhau thì lại không nắm chắc. "Yên tâm đi, đối phó với nữ nhân ta luôn có biện pháp." Phương Hành cắn răng tự cổ vũ cho mình, lại khiến Thái Hư Bảo Bảo lắc đầu, nhìn không giống lắm. Két một tiếng, không đợi hai người bọn họ nói nhiều, cửa hành cung đã bị người ta mở ra. Đập vào mắt là tiểu nha hoàn mặc áo đỏ quần đỏ, cười tủm tỉm nhìn vào. Ánh mắt rất nhanh liền dừng ở trên mặt Phương Hành, sau đó cất bước tiến vào đại điện. Vẻ mặt lại không có bao nhiêu biến hóa, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Phương Hành. Sau khi tới gần lại nhìn kỹ hắn một hồi, mới đột nhiên nhẹ cúi người, vén áo thì lễ với Phương Hành, nụ cười trên mặt càng đậm. Mà trong quá trình này Phương Hành đã tiến vào trạng thái bình thường, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta, trên mặt không có chút biểu tình nào. "Đế lưu đại nhân, ngài còn nhận ra ta không?" Tiểu nha hoàn cười rực rỡ như hoa, ấm áp động lòng người, lộ ra vẻ cực kỳ thân cận với Phương Hành. Tiểu tiên nương này không giống như là Thanh La tiên tử, trên người không ngờ lại không có tiên mệnh. Phương Hành thấy nàng ta cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt cảm thấy cổ quái, lại nhìn ra tu vi của người này chỉ là ngụy tiên. Mà Thanh Lưu tiên tử đó, thân phận, một khi đã tôn quý như vậy ít nhất cũng phải là chính tiên mới đúng chứ. Nghe thấy lời nàng ta nói, hình như cố ý thử, càng khiến Phương Hành trong lòng cảnh giác. "Quên rồi." Một lúc sau hắn mới thản nhiên mở miệng, mặt không biểu tình. Hắn không có xác định được nha đầu này có phải đang thử hay không. Vậy bất kể nói nhận ra hay không đều có khả năng rơi vào cạm bẫy. "Ngài không ngờ lại không nhận ra ta." Nha đầu đó ngây ra một thoáng nhìn Phương Hành với vẻ không thể tin nổi, dường như là mắt đầy nghi hoặc. "Ngủ say cả ngàn năm, ta đã quên rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Huống chi, ngươi là cái thá gì?" Phương Hành ngẩng đầu lên, tựa cười tựa không nhìn về phía nha hoàn kia. Nha hoàn đó bị Phương Hành mắng một câu, ngược lại như đang xác định gì đó, vẻ mặt hơi nghiêm lại. Sau một thoáng trầm mặc, nàng ta mới lại mở miệng. "Nhưng ngài chắc vẫn nhớ tiểu thư chứ?" "Nhớ." Lần này Phương Hành bật cười, ánh mắt cổ quái nói, da nàng ta rất mịn. Sắc mặt của nha hoàn trở nên có chút khó coi, qua một lúc mới đột nhiên thở dài, âm thanh rất khẽ, tựa hồ sợ Ma Khuê và Sơn Tôn ở cửa hành cung nghe thấy, liếc Phương Hành một cái. Nhiều thứ nên nhớ thì ngươi không nhớ, nhưng có một chuyện ngươi sớm nên quên, thì sao lại cứ đi nhớ như vậy? À, có bí mật. Phương Hành không nhịn được ngây người ra một chút, ánh mắt lập tức vô cùng khiếp sợ. Vốn chỉ là một câu trêu chọc mà thôi, nhưng hiện tại xem ra không ngờ lại là sự thật. Tiểu thư nhận được tin tức người xuất quan rất sốt ruột, bảo ta lập tức động thân tới xem có đúng là ngươi hay không. Nha đầu đó nhẹ gật đầu rồi nói, vốn ta đã hoài nghi, ngươi đã chết cả ngàn năm, ngay cả hồn đăng cũng tắt, sao có thể sống sót trở về. Có điều ngay cả bí mật này cũng biết, ta xác định ngươi chính là Đế Lưu đại nhân. Qua cửa rồi sao? Phương Hành thầm nghĩ hơi thở phào, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc. Nha hoàn đó ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó âm thanh của nàng ta cũng vang lên. Yêu ma lớn mật, không ngờ lại dám giả mạo Đế Lưu đại nhân, tội không thể tha. Ma Khuê tiên tướng, Sơn Tôn sứ giả, Thành La tiểu thư có lệnh, người cả gan giả mạo con của tiên đế, nhất định không thể để hắn sống sót rời đi. Sau khi nàng ta nói ra những lời này, sau lưng không ngờ có một viên tử châu xoay tròn bay lên, tỏa ra tử quang vô tận, giống như một thái dương nhỏ màu tím, hào quang vô tận giống như kiếm quang, nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện. Phương Hành ở trước mắt nàng ta tất nhiên cũng bị quang mang của tử châu bao phủ, không ngờ một lời không hợp trực tiếp hạ sát thủ với Phương Hành. Cùng lúc đó một đạo tiên niệm truyền vào thức hải của Phương Hành. Tiểu thư bảo ta tới xem thử, rốt cuộc có phải là ngươi thực sự đã trở lại hay không? Nếu như là ngươi, vậy nàng ta bảo ta nói với ngươi một câu, Đế Lưu từ ngàn năm trước đã chết rồi, ngươi không nên sống sót trở về. Tuân mệnh. Lại thấy nha hoàn đó xuất thử, Ma Khuê và Sơn Tôn kinh hãi. Vốn tưởng rằng người của Thanh La tiên tử tới thì mạng của Đế Lưu đại nhân sẽ được bảo vệ, bọn họ cũng sẽ không phải chịu tội giết chủ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ nha đầu kia tới chỉ để hỏi mấy câu, rồi lập tức phán định Đế Lưu đại nhân là giả, hơn nữa xuất thủ cực kỳ dứt khoát. Liếc nhau một cái, họ đều nhìn ra vẻ trầm trọng trong lòng đối phương. Biết sao được, chuyện đã tới nước này, đã không phải là hai người họ có thể định đoạt. Mà nếu không thể lựa chọn, vậy cũng chỉ có toàn lực xuất thủ, tránh để lại chỗ yếu trước mặt của Đế Thích đại nhân. Bộp một tiếng, hai người họ cũng vội vàng xông ra, một trái một phải chia ra tấn công bên sườn của Phương Hành. Mẹ nó, thực sự muốn động thủ sao? Thái Hư Bảo Bảo giật nảy mình cao giọng kêu to, rồi vội vàng trốn tới sau lưng Phương Hành. Còn bà nó, thế này không phải là xui xẻo lắm sao? Phương Hành cũng thầm mắng trong lòng, chẳng thèm giả vờ giả vịt nữa, vội vàng nhảy dựng lên. Sao tỉnh nhân cũ còn ác hơn cả đại ca hắn vậy? Một suy nghĩ vừa hiện lên thì vô số đạo tử mang giống như ngàn vạn thanh kiếm đâm tới trước người Phương Hành. Đối mặt với pháp bảo tiên gia này, Phương Hành trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Cũng may, hắn là một bậc hành gia đấu pháp, cả cuộc đời này chính là chém giết trong mưa máu gió tanh mà ra. Tình thế tuy rằng hung hiểm nhưng không đến mức rối loạn chân tay, lập tức đưa ra lựa chọn chính xác. Đối mặt với tử mang vô tận đó cũng không trốn tránh, không lựa chọn ngăn cản mà trực tiếp vỗ lên mặt đất của hành cung, cả người bay lên, vọt về phía sau, ầm một tiếng. Dưới sự truy đuổi của tử mang, Phương Hành trực tiếp phá vỡ vách tường của hành cung sau lưng trốn vào hư không. Nhưng một giây sau, tiểu nha hoàn cùng Ma Khuê và Sơn Tôn cũng phá nát hành cung mà đuổi tới. Trong đây có rất nhiều cố sự. Khi Phương Hành chạy khỏi hành cung, vẻ mặt vừa cổ quái lại vừa phẫn nộ. Thực sự không ngờ là ngay cả Ma Khuê và Sơn Tôn sau khi có được mệnh lệnh của Đế Thích cũng đều do dự, không dám động thủ. Nhưng tiên thị của Thanh La tiên tử này lại không chút khách khí, vừa tới hàn huyên vài câu mà vào một khắc xác định được thân phận của mình liền hạ sát thủ. Từ điểm này cho thấy Thanh La tiên tử từng có giao tình thâm hậu với Đế Lưu, dường như còn nóng lòng lấy mạng của Đế Lưu hơn cả Đế Thích, lại càng không muốn hắn còn sống mà xuất hiện trên đời. Điều này càng khiến hắn khó hiểu hơn. Là nguyên nhân gì lại khiến Thanh La tiên tử vội vàng giết tình nhân cũ như vậy? Đương nhiên, trước mắt không phải là lúc nghĩ tới vấn đề này. Nha hoàn thoạt nhìn yểu điệu, kỳ thực xuất thủ thô bạo tàn nhẫn đó đã theo sát. Sau lưng hạt châu màu tím cũng bay lên, giống như một viên lưu tinh bắn lên giữa không trung, sau đó nở rộ từng đạo tử mang. Loại tử mang giống như kiếm khí này không ngờ trong nháy mắt đã bao phủ cả đỉnh núi. Mà Ma Khuê và Sơn Tôn thì cũng một trái một phải xông ra. Ma Khuê thân mặc giáp vàng, tay cầm tiên mâu, song trưởng vung lên. Tiên mâu không ngờ bắn ra vô số đạo thương ảnh sắc bén, đan vào nhau giữa không trung, ngay cả hư không cũng bị hắn đấm ra lỗ thủng. Hư không phía trước và phía sau Phương Hành không ngờ bị một mình hắn đâm nát, giống như trái phải đều là tinh thần màu đen, giam cầm Phương Hành tại chỗ, không thể vọng động, nếu không sẽ bị những lỗ thủng đó gây thương tích, thực sự là hung hiểm đến cực điểm. Đương nhiên, Ma Khuê đó dường như có chút tâm thần không yên, tuy đã xuất thủ cũng là thực lực không kém nhưng lại không trực tiếp xuất thủ với Phương Hành, mà chỉ muốn giam cầm hắn. Mỗi một mâu đều vô cùng chuẩn xác vòng qua Phương Hành để đâm thủng hư không. Cũng là Sơn Tôn, xuất thủ quỷ dị hung ác, không ngờ trực tiếp lấy ra một quyển trục mở ra giữa không trung. Đây là một bức tranh cuốn sơn thủy dài cả trăm trượng. Ở bên trên vẽ từng tòa kỳ sơn quái phong, mỗi một tòa đều có hình dạng khí chất độc đáo. Một tòa ở giữa nhất không ngờ giống như Thiên Nguyên Phong Thiện Sơn, mà theo quyển trục được hắn mở ra có vô số đại sơn giống như biến thành đồ thật. Tuy chỉ là vẽ lên nhưng lại khiến người ta cảm giác được một loại ý cảnh giống như thân đang ở dưới chân núi, mà núi cao nguy nga đến mức không thể trèo lên. Sơn Tôn điểm lên một ngọn núi trong đó, lập tức có sơn ảnh xuất hiện, hóa thành một đạo hắc mang chui vào đất đá dưới chân Phương Hành, sau đó mở to mắt nhìn vào trong bùn đất dưới chân Phương Hành. Không ngờ đất đá quay cuồng, có một tòa đại sơn cứ như vậy từ dưới chân hắn chui lên, giống như một gốc cây được sinh trưởng vô cùng thần dị, mà đỉnh núi thì sắc bén như kiếm chỉ thẳng về phía Phương Hành giữa không trung, mắt thấy đã sắp trực tiếp xuyên thủng nhục thân của hắn. Chỉ trong nháy mắt này, trên dưới trái phải đều là thần thông đáng sợ, không ngờ bức cho Phương Hành không có đường để mà đi. Đại tiên giới, quả không hổ là đại tiên giới. Phương Hành cũng phải thầm khen một câu, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ba người này đều chỉ là ngụy tiên, vẫn chưa được coi là cao thủ đại tiên giới, nhưng họ vừa ra tay liền có thể thấy được bất kể là thần thông thuật pháp hay đấu pháp đều vô cùng đáng sợ. Nếu đặt ở Thiên Nguyên chỉ sợ ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ tọa trấn một phương. Đại tiên giới quả nhiên nội tình rất mạnh. Sư phó, mau nghĩ biện pháp đào tẩu. Ở phía dưới truyền đến một đạo âm thanh, là Thái Hư Bảo Bảo đang ôm chặt lấy đùi của Phương Hành. Thằng ôn này cũng khéo, hành cung Phương Hành đã lao vỡ ra, nó liền ôm chặt lấy đùi của Phương Hành, không để mình bị bỏ lại. Bằng vào bọn họ mà muốn vây khốn ta sao? Phương Hành thấp giọng cười lạnh, tựa hồ đang an ủi Thái Hư Bảo Bảo, hoặc là đang khuyến khích bản thân. Sau đó cảm giác được hung hiểm quấn quanh, nháy mắt hạ quyết định không đứng tại chỗ, để chờ thần thông của ba người vây kín mà thân hình trầm xuống. Rơi xuống phía dưới, ở phía dưới không ngờ chính là tòa núi cao do Sơn Tôn triệu hoán ra, giống như đang lợi một thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời cao. Thoạt nhìn không ngờ chính là thần thông cường đại nhất trong ba người bọn họ. Chỉ có điều Phương Hành chỉ liếc mắt nhận ra, nhìn thì như mạnh nhất nhưng kỳ thực lại là yếu nhất. Hồng Vân tiên tử đó tuy chỉ là tiên thị, nhưng tử châu nàng mang theo rõ ràng là một kiện tiên bảo đáng sợ. Nó sắc bén như kiếm, khó có thể ứng đối. Phương Hành thực sự không muốn đỡ, mà Ma Khuê thân là tiên tướng, một thần võ pháp cũng là từ trong chiến trận mà ra. Chỉ có Sơn Tôn rõ ràng là nhân vật giống như bên nghiên cứu hơn. Loại người này phần lớn là giỏi về phù trận đan khí, không có tinh thuần về chiến trận. Cho dù ở đại tiên giới cũng vậy thôi. Sơn Tôn thoạt nhìn thần thông là đáng sợ nhất, nhưng uy lực lại kém. Ầm một tiếng, chỉ một thoáng thân hình Phương Hành rơi xuống, gia trì lực lượng thế giới, cả người lập tức mơ hồ. Hơn nữa nhục thân hiện giờ quán là được đoạt xá từ đế tử, mạnh mẽ vô cùng. Sau khi gia trì lực lượng của một phương thế giới lại càng vô cùng đáng sợ. Không ngờ bị hắn một cước đạp xuống, vừa hay đạp vào đỉnh của tòa đại sơn từ dưới đất chui lên. Sau đó tòa đại sơn thoạt nhìn nguy nga cao lớn, liền bị một cước quán đạp cho núi đá nứt toác, khói bụi bốc lên rồi đổ sập xuống. Một cước không ngờ san bằng cả một ngọn núi, mà mượn khói bụi tràn ngập, Phương Hành đã dán sát mặt đất chạy về phương bắc. Quả nhiên không hổ là đế tử, bị chấn áp ngàn năm mà vẫn có phản ứng cỡ này. Nha hoàn áo đỏ thấy một màn kinh thiên động địa đó cũng sợ tới mức sắc mặt trắng ra. Nếu là đế lưu của ngàn năm trước thì nàng ta đương nhiên có đánh chết cũng không dám đến vuốt râu hùm. Hiện giờ dám đến cũng chỉ là bởi vì tình thế nghiêm trọng, mới bị bức phải thay tiểu thư diệt trừ mối tai họa. Cái dựa vào chính là đế lưu đã bị chấn áp ngàn năm, nhục thân khẳng định là hủ hóa cứng ngắc, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục thực lực. Hơn nữa sau khi nàng tới, chuyện thứ nhất chính là tới gặp đế lưu để xác nhận điểm này. Chỉ là khiến nàng ta không ngờ, đế lưu nhìn qua nhục thân quả thực đã cứng ngắc, lúc động thủ lại hơn xa tưởng tượng của nàng ta. Tuy thoạt nhìn thì thực lực của hắn đã bị đại giảm, nhưng phản ứng vẫn nhanh đến đáng sợ. Bị chấn ngàn năm mà vẫn có bản sự cỡ này, nếu trở người dưỡng thương xong, vậy chẳng phải là sẽ lực lật trời hay sao? Sau khi thấy một màn này, trong lòng nàng ta nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sát ý càng đậm. Đồng thời sau lưng nàng ta viên tử châu từ quang đại thịnh, từ khí ẩn chứa trong đó giống như đậm hơn mấy phần, ẩn chứa lực lượng càng thêm cường thịnh. Chỉ tiếc là người có mạnh tới mấy thì cũng phải chết ở đây. Ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu không có thủ đoạn đặc biệt, tiểu thư sao lại để cho ta tới chứ? Dứt lời, sắc mặt của nàng trở nên cay nghiệt, sau đó thỏ ra một bàn tay trắng nõn. Viên tử châu đó lúc này được tâm ý của nàng kêu gọi, chủ động bay tới trong lòng bàn tay, dung hợp với nó, rất nhanh toàn bộ bàn tay đều biến thành màu tím, cơ nhục cũng cứng ngắc, giống như một loại kim loại tím, mà nàng ta thì ngẩng đầu lên, mắt híp lại, nhìn qua khói bụi cuồn cuộn, nhìn chằm chằm vào lưng của Phương Hành. Mà Khuê tiên tướng, đã có đại la tử kim phủ còn không mau tế ra. Một tiếng quát từ trong miệng nàng chuyển ra, tiên tướng Ma Khuê xa xa nhịn không được dùng mình một cái. Ma Khuê không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu thở dài một tiếng, trên mặt thậm chí có chút không tình nguyện, nhưng vẫn lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong không ngờ là một đạo tử kim phù triện. Ánh mắt quán nặng nề nhìn Phương Hành một cái, hai tay kết ấm, ném phù triện này về phía không trung, đồng thời cả người đều cúi xuống, giống như đang cầu khẩn gì đó. Vù một tiếng, đạo phù triện được tế ra không trung lập tức hóa thành một đạo tử mang bay lên cửu thiên, sau đó lại cấp tốc hàng lâm, chỉ là đã to hơn gấp mấy lần, hào quang chói mắt, khí tức hùng hồn, chặn ở phía trước Phương Hành đang gấp rút đào tẩu. Trên phù dường như có ý chí nào đó hàng lâm, chấn nhiếp thần hồn. Chỉ một đạo phù không ngờ lại có một loại uy thế chấn áp cửu thiên thập địa. Đó là tiên phủ trước đây đã chấn áp cửu đầu trùng sau. Phương Hành đã sớm nhận ra khí tức của phù triện đó, dương mắt mà nhìn, cả người trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Một đạo phù triện chấn áp cửu thiên thập địa, uy lực đó không phải thực sự chấn áp mà là uy hiếp. Nó giống như có chứa một loại hung uy đáng sợ dị thường, khiến người ta hiểu rằng chỉ cần tới gần sẽ bị hung uy của phù xé thành từng mảnh. Một loại cảm giác sợ hãi trên tâm linh khiến Phương Hành vào khoảng khắc nhìn thấy phù triện không ngờ dừng thế chạy. Hắn vốn đã quyết tâm đào tẩu, nhưng vào lúc này lại có đánh chết cũng không muốn chạy về phía đạo phù triện đó. Đường đường là đế tử, không ngờ lại chết trong tay ta. Hồng Can tiên tử lúc này mỉm cười, tay vừa dung hợp với tử châu đột nhiên vươn lên phía trước, ầm một chút. Bàn tay sau khi vươn ra không ngờ biến lớn giống như che trời phủ đất, giống như là hóa thành một cái cự chảo của một con quái thú, gần đèn lộ ra, giống như kim thạch, nanh vuốt thì sắc bén như kiếm, ẩn chứa lực lượng xé rách tất cả, chậm rãi chộp về phía lưng của Phương Hành, không ngờ bao phủ trên phương vị, trên dưới trái phải của Phương Hành luôn, tuyệt đối không để chắn tránh thoát được thức thứ hai. Có chút phiền phức, Phương Hành lúc này không khỏi biến sắc, tim như thắt lại. Lúc này mới chỉ có hai thức, hắn không ngờ đã bị bước đến tuyệt cảnh. Bất kể là Ma Khuê hay là Sơn Tôn cùng với nha hoàn váy đỏ kia, thực lực của ba người đều không yếu, nhưng không có bản sự trực tiếp chấn áp hắn. Cho dù là vây công hắn cũng không sợ. Cho dù hiện giờ địch không lại, nhưng mà lực lượng để đào tẩu thì vẫn có. Nhưng mà khiến hắn đau đầu là ba người này không ngờ lại có tới hai kiện tiên bảo. Một trước một sau không ngờ chắn đường tiến và đường lui của hắn, khiến hắn bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ chuyến này ngay cả chính tiên cũng chưa gặp, đã chết trong tay bọn tiểu quỷ? Một tia lửa giận từ trong lòng hắn bốc lên. Trước có đại la phủ triện, sau lại có quái chảo màu tím. Nếu tiến về phía trước rất có khả năng sẽ đụng phải lực lượng của đại la phủ triện đó. Không ai biết kết cục sẽ là gì, có khả năng trực tiếp bị khí tức trên phủ triện xé nát, thần hồn ma diệt. Nhưng mà nếu không tiến về phía trước, quái thủ màu tím của nha hoàn váy đỏ chộp tới cũng là kết cục bị người ta bắt thôi. Mà kết quả tất nhiên khó mà tưởng tượng, dù sao nhục thân này có cường đại nhưng ma chảo màu tím đó rõ ràng không phải phàm vật. Nói không chừng chính là chuyên môn dùng để phá nhục thân của hắn. Phương Hành lúc này không ngờ lại gặp phải tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có điều sự do dự không kéo dài quá lâu, hoặc là nói căn bản nó chỉ diễn ra trong chớp mắt, hắn đã hạ quyết tâm, tiếp tục lao về phía trước. Phương Hành trực tiếp bước ra, ánh mắt trở nên hung ác đến cực điểm. Ở phía trước, khí tức của đại la phủ triện cuồn cuộn phóng thích, càng hung mãnh hơn, khiến hắn có một loại cảm giác là mình hiện giờ đang lao về phía một đầu hung thần, là đang tự tìm cái chết. Nếu đổi lại là người khác thì khả năng chỉ là loại áp bức trên tâm linh đã khiến cho hắn ngay cả chân cũng không nhấc lên nổi. Chỉ tiếc là có loại quái thai như Phương Hành, cả thân hắn đều là gan chó cả. Loại đại la phù triện này sự uy hiếp đối với tâm linh là cực kỳ đáng sợ. Lúc đó cửu đầu trùng chính là bị phù này chấn áp, tâm linh bị ảnh hưởng mới càng đánh càng sợ, cuối cùng bị đám người Ma Khuê bắt được. Đương nhiên hắn về sau không biết đã dùng phương pháp gì để đào tẩu. Có điều đối với Phương Hành mà nói, hắn thậm chí ngay cả loại ảnh hưởng của cửu đầu trùng cũng không có. Lực lượng trực tiếp chấn áp tâm linh này của phù triện đối với hắn mà nói ngược lại là không có tác dụng nhất, hoặc là nói về mảng này sức chống đỡ của hắn trời sinh đã mạnh hơn người khác. Giống như là trong hồng trần, dân thường bách tính nhìn thấy đế vương chỉ sợ sẽ bị dọa tới không nói nên lời, nhưng Phương Hành là cái loại hình hoàn toàn không thấy đế vương có gì đáng sợ cả. Mẹ nói chứ, ông trời còn chẳng lớn bằng ta, dựa vào cái gì mà khiến ta sợ? Đương nhiên, ở đây nói không sợ chỉ là hắn không có cảm nhận được loại áp lực vô hình trên thân người khác, trời sinh không có lòng kính sợ, chứ không phải là sợ theo kiểu điếc không sợ súng, không biết phân biệt nặng nhẹ. Trên thực tế, nếu có người nào lấy đao chém hắn thì hắn còn chạy nhanh hơn cả bất kỳ ai. Hiện giờ chính là như vậy, hắn bỗng nhiên liều lĩnh lao về phía đại la phủ triện, tâm tư xoay chuyển rất nhanh. Sư phó cẩn thận, trên phù này có lực lượng rất đáng sợ, chúng ta sẽ bị xé tan. Thái hư bảo bảo ôm đổi Phương Hành, đã sợ tới khóc bật, tới mức bật khóc. Hắn không dám đâu. Nhưng đối mặt với tuyệt cảnh này, Phương Hành lại hung hăng nói một câu. Vừa nói hắn ngược lại phóng về phía trước với tốc độ nhanh hơn, ánh mắt hung ác nhìn về phía Ma Khuê. Hắn lúc này không ngờ giống như lưu tinh nháy mắt đã lao tới đại la phủ triện, thậm chí cũng cảm giác được uy áp của một đạo phù triện bình bồng bềnh trên đỉnh đầu mình. Hắn lại hung hăng nhìn về phía Ma Khuê, ánh mắt giống như thực chất, mang theo tất cả tinh khí thần và sự căm giận ngút trời, hung hăng rót vào trong ánh mắt đã có chút mất tự nhiên của Ma Khuê. Trời đất con mẹ nó ơi, ngươi nhìn ta làm gì? Trong lòng Ma Khuê lúc này đã bắt đầu kêu khổ thấu trời rồi. Đối với người đạt tới cảnh giới như bọn họ mà nói, không thể không cảm thấy là có người đang nhìn mình chằm chằm. Vừa thấy như vậy, Ma Khuê cơ hồ bị dọa cho cả người cứng lại. Đó là dạng ánh mắt gì? Căm hận, phẫn hận, hung lệ, hiếu sát, thậm chí mang theo một chút cười lạnh và khinh miệt. Phương Hành rõ ràng không nói chữ nào cũng không truyền âm tới, nhưng Ma Khuê lại giống như nghe thấy một âm thanh thô bạo đang vang lên trong lòng, mang theo vẻ dữ tợn như ác mộng. Chỉ bằng vào Ngụy Tiên xuất thân hàn môn như ngươi mà dám nổi lên sát tâm với ta sao? Chỉ bằng vào thứ con sâu cái kiến như ngươi cũng dám động thủ với đế tử? Ngươi có biết là giết ta sẽ có hậu quả gì không? Ngươi có biết đợi ta nắm lại quyền lực rồi sẽ dùng thủ đoạn nào để sửa trị một tiên tướng nho nhỏ, lại dám cả gan mạo phạm ta như ngươi không? Loại suy nghĩ này cơ hồ đã sắp bức cho Ma Khuê phát điên, mà Phương Hành lại cách hắn gần nhất, còn dường như là hơi động môi, giống như đang nói một câu: nếu ngươi thực sự có gan thì giết ta đi. Một câu như có như không này khiến trái tim Ma Khuê như bị một kích nặng nề. Rõ ràng lúc này Phương Hành đã cách hắn càng lúc càng gần, chỉ cần tâm ý hắn khẽ động thì tiên lực bên trên phủ triện liền có thể chấn sát vị đế tử này ngay tại chỗ. Nhưng tâm tư hắn lúc này cơ hồ đã sụp đổ, đảm lượng biến mất vô ảnh vô tung. Hắn vốn chính là không dám tru sát đế tử, lúc này xuất thủ cũng là bất đắc dĩ, đi theo để phô trương thanh thế một chút thôi. Không ai ngờ rằng đế tử này dường như phát điên, cố tình muốn chôn vùi tính mạng trong tay mình. Mình lúc này nếu như thỉnh động lực lượng của đại la phủ triện, đế tử không khác gì là bị mình tự tay giết chết. Mà đây là một sự kiện đáng sợ cỡ nào tu tiên giới. Chính là vì sự do dự này khiến hắn không ngờ lại càng không dám vận dụng của đại la phủ triện đó. Mau chấn áp hắn đi. Hồng Can tiên tử đó vốn thấy Phương Hành lao về phía Ma Khuê, lao về phía đại la tiên phủ, trong lòng cũng cười lạnh. Cảm thấy hắn chính là muốn chết mà thôi. Dù sao luận về phẩm giai, lực lượng của đại la tiên phủ đó thậm chí còn lợi hại hơn cả pháp bảo của nàng ta. Nàng ta cho rằng đế lưu chắc chắn phải chết, nhưng nhìn thấy Phương Hành đã càng lúc càng gần, thậm chí đã sắp lao tới trước người Ma Khuê, vì tiên tướng kia vẫn chưa có toàn lực xin lực lượng của đại la phủ trận, nàng ta cảm thấy có chút không thích hợp. Cục dụng hiện giờ bọn họ rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi, nhưng tiên tướng này tại sao sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi thế kia? Người làm sao vậy? Nàng ta nhịn không được mà hô to. Chỉ hô được một nửa liền tắt tiếng, cuối cùng xuất hiện một màn không thể nào tưởng tượng được. Ầm một tiếng, đế lưu không ngờ trực tiếp xông tới bên cạnh Ma Khuê, thậm chí có thể coi lướt sát qua vai. Nhưng Ma Khuê đó không ngờ chậm chế không có vận dụng lực lượng đại trận chính của đại la phủ trận, thậm chí là thân thể dường như trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích, cho tới cuối cùng hắn mới giơ tay lên, dường như muốn kéo đế lưu đi qua lại, thế nhưng cuối cùng lại buông tay xuống. Chạy thoát rồi. Đế lưu vốn là phải chết, không ngờ lại thành công lao qua tiên tướng Ma Khuê. Từ đầu tới cuối vì tiên tướng này chỉ để tế ra đại la tiên phủ, làm bộ là không cần, nhưng cuối cùng vẫn không có động thủ, chỉ trơ mắt nhìn tên sát thần này từ trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết mà chạy thoát. Mà chính hắn thì giống như vừa trải qua một hồi đại chiến kinh người, thân hình lắc lư cơ hồ sắp ngã. Vì sao? Sao người dám? Nha hoàn váy đỏ thét lên một tiếng chấn động cả sơn cốc chung quanh. Ta vừa làm gì? Ma Khuê cho tới lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt như một đám thịt khô vàng, ánh mắt mê man, giống như người từ trong mộng mới tỉnh. Người không làm gì cả. Nha hoàn mặt đầy giận dữ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Ma Khuê. Ngươi không ngờ lại để choán chạy thoát. Ta bị thuật nhiếp hồn của hắn điều khiển, khiến cho... Ma Khuê há miệng lại vô lực biện bạch, xem ra bản thân hắn thậm chí cũng có chút hồ đồ, cho nên ngại ngùng không có mở miệng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng anh em có thể like, có thể sub và có thể donate cho mình. Cảm ơn mọi người.